Anh muốn gì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quất. Cô không còn sức chiến đấu với tên quỷ quyệt này nữa. Từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ quan tâm Đường Nhị. Đường Tố một câu không đổi, tròn vai là huynh trưởng trong gia đình. Hai người ở chung mấy ngày nay? Chỉ chung phòng khách. Dùng từ ở chung thật khiến người khác hiểu lầm. Đừng để ý tiểu tiết. Đường Tu khẽ cười, nói tiếp. Hai người ở chung mấy ngày nay, xem ra tình hình cũng không tệ lắm, còn thân thiết hơn dữ liệu của tôi. Hứa Luật im im, nhà họ Đường chuyên cho ra lò mấy tên chỉ thích coi mình là trung tâm. Đường Nhị có chỗ nào không đúng, mong cô bỏ qua, dù sao tên ngốc ấy rất kém về khoản đối nhân xử thế. Sao anh ta lại có thể mắng người bằng ngôn ngữ tao nhã như thế? Hứa Luật vẫn giữ im lặng, làm như hiểu chuyện lắm. Anh và Đường Tố bên tám lạng kẻ nửa cân. Nếu có hành động khác người nào khiến cô không vừa mắt thì mong cô thứ lỗi. Đường Tu tiếp tục diễn vai anh trai tốt. Bởi vì bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Lời này Hứa Luật lúng túng. Không lẽ chuyện sáng nay anh ta thấy rồi? Đường Tu: Yên tâm, tôi không nhìn thấy gì hết. Bà nó xấu đầu lời đuôi. Rất vui được biết cô Hứa. Đường Tu là một câu kết thúc buổi gặp mặt. Xá Đệ, sau này mong cô quan tâm nó hơn một chút. Xá Đệ, em trai tôi. Cánh cửa thoát hiểm mở ra, hai người mặc âu phục đen lui về một bên. Đường Tu đến gần, nghiêng người nói vào tai Hứa Luật. Cô lại ngửi thoang thoảng mùi đàn hương, thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng vang bên tai cô. Hoan nghênh cô gia nhập vào trò chơi nhà họ Đường, pháp y Hứa. Hả? Thay lời chào mừng, tôi có dành tặng cô một món quà ra mắt nho nhỏ. Tạm biệt. Nói xong, đi thẳng, không hề ngoái đầu lại. Hết chương 40, hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn vui vẻ. Chào tạm biệt.